Bá võ khai hoang, chương 810, thực lực tăng vọt, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Diệp Chi Thu cũng ngậm lấy vài phần vui mừng. Sử sư đệ, vài hôm, nữa thuyền bình thiên của Tam Bình sư huynh sẽ đi ngang qua Đông Châu. Ta chuẩn bị ngồi thuyền của hắn để đến Vô Tướng Thần Tông. Ngươi có muốn đi cùng hay không? Cách đây không lâu, Vô Tướng Thần Tông đã nhận định Sở Hy Thanh là huyết nhai dự bị, Diệp Chi Thu thân là giáo đầu của hắn, tự nhiên là nước lên thuyền, lên, được một lượng lớn, thiện công, cũng được thăng lên làm đệ tử nội môn. Bây giờ nàng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đến Vô Tướng Thần Tông, ngay, dùng bí dược ngũ phẩm, lại nhận công pháp tu hành tiếp theo từ tông, môn. Đáng tiếc là Thanh Hư Tử chỉ ở Đông Châu 4 ngày là đã trở về bản Sơn Vô Tướng Thần Tông, khi đó Diệp Chi Thu còn chưa kịp bàn giao công việc của Đông Viện, bằng không thì nàng đã đi cùng với Thanh Hư Tử rồi. Kế Tiễn Tiễn nghe thấy hai chữ Tam Bình, ánh mắt lập tức co lại. Trong con, người hiện ra vài phần kiêng kỵ, Sở Hy Thanh cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. Thuyền bình thiên, chẳng lẽ là một chiếc thuyền bay? Đúng vậy, Diệp Chi Thu hơi gật đầu. Tam Bình sư huynh là đệ tử chân truyền của tông ta, trong tay hắn có một chiếc phi thuyền cấp độ nhị phẩm. Trong vòng một ngày có thể bay 2 vạn dặm, khoảng cách từ Đông Châu đến Vô Tướng Thần Tông phải 10 vạn dặm, nếu như đi đường bộ thì phải mất mấy tháng. Nhưng nếu như đi thuyền của Tam Bình sư huynh, thì 5 ngày là có thể đến nơi. Nếu như ngươi bỏ qua cơ hội này, thì trong thời gian ngắn sẽ không có cơ hội như vậy đâu. Hơn nữa Tam Bình sư huynh là đệ tử chân truyền trong tông, sức chiến đấu đuổi sát địa bảng, đủ để bảo vệ ngươi an toàn. Sở Hy Thanh nghe thấy mấy chữ sức chiến đấu đuổi sát địa bảng thì lại dùng mình. Lúc này hắn đã chú ý đến vẻ dị dạng trên mặt Kế Tiễn Tiễn. Sở Hy Thanh không khỏi cảm thấy tò mò. Giáo đầu, vị Tam Bình sư huynh này là nhân vật thế nào? Hắn rất mạnh sao? Lúc này, hắn đã là đệ tử nội môn của Vô Tướng Thần Tông. Theo lý mà nói thì có thể gọi Diệp Chi Thu là sư tỷ, nhưng hắn vẫn quen gọi là giáo đầu. Đương nhiên là mạnh. Hắn là một trong những siêu thiên trụ của tông môn, là Bình Thiên Thánh Truyền, tu luyện thành công Bình Thiên Kiếm. Diệp Chi Thu lắc đầu, nhưng người này cũng là một quái nhân. Người này tự lấy danh xưng là Tam Bình. Tất cả thi đấu trong tông môn đều là hòa. Chơi cờ với người khác cũng đều là hòa. Chưa giờ có thắng bại. Hắn còn có một sở thích là đấu rượu với người khác. Nhưng kết quả cuối cùng đều là không thua không thắng. Hắn và Kiếm Tàng Phong cùng với một người khác trong tông rất tâm đầu ý hợp, được xưng là Tam Hữu. Lần này tông Tam Bình đến Đông Châu chính là vì tìm Kiếm Tàng Phong. Nàng lắc đầu, trong lời nói ngậm lấy vẻ khó mà tin nổi. Nói đến thì Kiếm sư huynh cũng thật sự là rất may mắn. Tông Tam Bình ở trong tông môn có danh tiếng là mắt cao hơn đầu, chỉ nhìn người bằng nửa con mắt, nhưng lại khá là tôn trọng Kiếm sư huynh, đồng ý làm bạn với hắn. Sở Hy Thanh không khỏi nhướng mày, nghĩ đến hôm ở Tổng Đà Hải Thanh Bang, hắn đoán việc kia quá nửa là do Kiếm Tàng Phong làm. Vị Kiếm sư huynh này rõ ràng là thâm tàng bất lộ. Dường như vị Diệp giáo đầu này có hiểu lầm rất lớn với Kiếm sư huynh. Nhưng đúng lúc này, Diệp Chi Thu lại nhìn vào phần eo của Sở Hy Thanh. Ánh mắt quái lạ, đây là đôi kim ngọc lương duyên đao. Kim ngọc lương, duyên của kỳ đao ma tượng Lệ Thiên Công, mua từ bảo khí các sao. Đúng vậy, Sở Hy Thanh sờ sờ đôi song đao bên hông. Giáo đầu cũng từng nghe nói đến đôi song đao này, đương nhiên là từng nghe nói đến. Đôi song đao này đã hại chết mấy người, cộng thêm các nhân vật liên quan đến nó, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Diệp Chi Thu cười khổ một chút, xem ra ngươi vô duyên với Thuyền Bình Thiên của Tam Bình sư huynh rồi. Kỳ đao ma tượng Lệ Thiên Công đang ở trên Thuyền Bình Thiên, có người nói là được một vị trưởng lão trong tông mời đến Vô Tướng Thần Tông để luyện đao. Sở Hy Thanh nghe vậy thì ngẩn người, sau đó liền cười gằn một tiếng, ta cũng không sợ hắn, hắn còn chưa quyết định có ngồi Thuyền Bình Thiên lên phía Bắc hay không, nhưng tuyệt đối không phải vì sợ hãi kẻ này. Diệp Chi Thu thì lại lắc đầu, vấn đề là trên Thuyền Bình Thiên còn có rất nhiều võ tu ngũ phẩm lục phẩm, đều là đệ tử nội môn ngoại môn của Vô Tướng Thần Tông ta, tất cả đều đi theo Tam Binh sư huynh về Bản Sơn tham dự thi đấu của tông môn, thậm chí trong đó còn có một kẻ xếp hạng 6 trên Thần Tú Thập Kiệt Đao. Nàng đoán là chỉ cần kỳ đao ma tượng Lệ Thiên Công hơi gây xích mích, hứa hẹn sẽ luyện đao cho những người này, thì sẽ có rất nhiều người đi gây sự với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh nghe lời nói của Diệp Chi Thu, lúc đầu còn không cảm thấy gì, nhưng khi nghe đến mấy chữ hạng 6 trên Thần Tú Thập Kiệt đao, nhất thời lại hiện lên một tia vui mừng. Mấy ngày gần đây, chữ ác trong cột danh vọng của hắn đã biến mất, không thể kiếm thêm điểm huyết nguyên, thu nhập giảm mạnh. Sở Hy Thanh đang đau đầu vì chuyện này, không ngờ lần này lại có thể gặp mặt. Hạng 6 Thần Tú Thập Kiệt đao. Cách chương.